từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 27, xui xẻo luôn đi đôi với rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi MN nha, bởi vì hôm qua mình có việc bận nên không ra chép đúng lịch được. MN thông cảm hen. Giờ thì vào chuyện thôi. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn mờ ảo hòa theo dòng người đang không ngừng uốn éo nhảy nhót. King, em, Queen, quán bar chỉ mới mở nửa năm nhưng đã trở thành quán bar lớn nhất nước S. Đây là thiên đường dành cho những cậu ấm cô chiêu, những thiếu gia tiểu thư tiêu tiền như nước. Ngoài ra đây còn là nơi dành cho những người có máu mặt trong xã hội, những bang chủ lớn cũng phải một lần ghé qua. TB chán nản ngồi nhâm nhi rượu nhìn đám cậu ấm cô chiêu ngoài kia đang không ngừng nhảy nhót. Cô đúng thật là sai lầm mà. Vì con Excel kia lấy đoạn băng về cho cô nên cô đã hứa bao nó một chầu hoành tráng. Ai ngờ nó đi đâu không đi lại lôi cô vào đây. Đáng lẽ giờ này cô đang ở nhà chuẩn bị nguyên liệu để bào chế thuốc giải chứ không rảnh mà ngồi đây đâu này. Cô đã hẹn ngày khác dậy mà nó nhất quyết không chịu. Chưa kể con bạn trời đánh đó lôi cô đến đây rồi bỏ đi mất hút để cô ngồi đây buồn như con chuồn chuồn. Đang ngồi chán nản bỗng bên tai cô vang lên giọng nói. Chào cô em đi một mình sao? Hay đi với anh đêm nay nha? Em muốn bao nhiêu cũng được hết. Cô quay qua thì thấy một tên con trai tóc, bảy sắc cầu vồng, đang cười cợt nhìn cô. Đằng sau hắn ta còn có vài thằng, gà trống bảy màu, đang ôm mấy con, bảng màu di động. TB khuôn mặt không chút cảm xúc lạnh lùng phun ra một chữ. Biến, tên kia nghĩ cô làm giá nên cười giễu cợt. Cô em đừng tự cao nữa. Muốn bao nhiêu anh đây chiều hết. Nói xong hắn còn vươn tay định chạm vào mặt cô. TB nhanh tay bấy lấy cánh tay hắn, gương mặt lạnh lẽo gần từng tiếng. Điếc sao, tôi nói là biến, hắn ta thấy cô như vậy thì vô cùng sợ hãi nhưng không muốn mất mặt nên lấy ra một cọc tiền quăng vào mặt cô. Đừng có mà làm giá, anh đây là vô phúc đại thiếu gia của vô gia đó, cô em. Hắn ta không biết khi hắn nói ra câu đó thì gia tộc hắn đã chính thức được liệt vào sổ sinh tử. TB gương mặt âm trầm như thần chết, trước giờ chưa có kẻ nào dám quăng tiền vào mặt cô như vậy. Bàn tay đang nắm chắc tay tên kia tăng thêm lực nghe rõ cả tiếng xương gãy. Giác, tên kia đau đớn thét lên ôm lấy cánh tay đã gãy của mình. Hắn ta nhìn cô tức giận hét lớn, con khốn, mày dám bẻ gãy tay tao, tao sẽ giết mày. Sau đó quay ra sau ra lệnh cho đám bạn, tụi mày giết nó cho tao. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của đám bạn khiến hắn tức giận hét lên. Tụi mày điếc hết rồi à, tao bảo là giết nó. Sau đó hắn quay sang nhìn cô rồi cũng đứng hình. TB nhếch môi xoay xoay cây súng trong tay, ánh mắt cô lạnh lẽo như băng chiếu thẳng vào bọn chúng. Các người muốn thì cứ lên, tôi cũng không ngại tiễn các người một đoạn đâu. Cả đám người khiếp đảm khi nghe cô nói. Một tên con trai nhìn có vẻ đàng hoàng nhất trong đám người đó bước ra nhìn cô sợ hãi nói. Xin lỗi, chúng tôi không dám làm phiền tiểu thư nữa. Mong tiểu thư thứ lỗi. Được thôi, cả đám nghe cô nói liền như bắt được vàng nhanh chóng lôi tên kia đi mất. TB thấy bọn chúng đã đi thì cũng đứng lên định về. Bỗng Excel từ đâu chui ra cười nói. Ghê ha, mà mày định đi đâu dậy? Về, về sớm dậy, mà mày hứa bao tao mà. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại tí nữa đi. Ừ, tao vào nhà vệ sinh một lát. Ok, TB mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Trước giờ cô rất ghét những nơi ồn ào như thế này. Ở thế giới kia nếu có đi bar thì cô cũng toàn vào phòng VIP yên tĩnh ngồi uống rượu một mình chứ không bao giờ ra những nơi ồn ào đó. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo một chút cô bước ra ngoài thì thấy một đám người áo đen. Một tên trong số đó thấy cô đi ra thì lên tiếng. Đằng từ tiểu thư, mời cô theo chúng tôi. TB nhíu mày nhìn bọn họ, các người là ai, cái này cô không cần biết, tôi không đi, dạy chúng tôi đành dùng đến vũ lực, thôi được đi thì đi, cô đồng ý không phải cô sợ bọn họ. Với thực lực của cô thì dư sức thắng đám người đó. Nhưng bởi vì cô không muốn gây sự ở đây với lại cô cũng muốn biết kẻ muốn gặp cô là ai. Cô chắn chắn đó không phải người của tên ôn con lúc nãy nên cô rất tò mò. Cái định mệnh, gì nữa đây không biết. Đúng là xui xẻo luôn đi đôi với rắc rối mà. Sao hết rắc rối này đến rắc rối khác ám lấy cô dậy trời. Âu Dương xử nữ, chuyến này bà mà có mệnh hệ gì thì về bà nhất định sẽ cho mi biết tay. Cách chương.